Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Lấy thực lực nói chuyện. Ba canh. Bởi vì đệ tam Tsuchikage cùng đệ tứ Raikage song phương ai cũng không phục đối phương, dẫn đến bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Hội đàm mắt thấy liền muốn lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Lúc này, Terumi Mei mở miệng, chỉ gặp Terumi Mei nhẹ giơ lên ngọc thủ, vẩy vẩy có chút xốc xếch mái tóc, sau đó cười nhẹ đối với đệ tam Tsuchikage cùng đệ tứ Raikage nói ra. Đã các ngươi hai vị ý kiến không hợp, không bằng trước nghe một chút ý kiến của ta đi. Ta đề nghị lần này liên quân thống soái do Hoshikage đại nhân tới đảm nhiệm. Nếu như luận uy vọng cùng thực lực mà nói, ta nghĩ đang ngồi cũng không có ai dám nói có thể ép hắn một bậc a. Tự biết đảm nhiệm thống soái chức vụ vô vọng, Terumi Mei tự nhiên hy vọng thống soái chức vị có thể rơi vào nam nhân của mình trên thân. Dù sao đảm nhiệm thống soái mà nói, tại sau khi chiến đấu đối với Shinsei kế hoạch cũng có chút trợ lực, có thể giảm bớt không ít lực cản. Khổng Tước Vương, Terumi Mei mà nói, lập tức để đệ tứ Raikage cùng đệ tam Tsuchikage sắc mặt sững sờ. Sau đó nhìn nhau, lại đều trầm mặc lại. Xác thực, luận uy vọng nói, những năm gần đây Shinsei tại giới ninja uy vọng xác thực không thua bọn hắn. Mà nói thực lực mà nói, căn cứ giới ninja một chút truyền ngôn tăng thêm lúc trước tại Uchiha Obito lúc xuất hiện Shinsei, chỗ hiện ra thân thủ, Khổng Tước Vương thực lực chưa chắc sẽ yếu hơn bọn họ bên trong bất luận một vị nào. Đương nhiên, cho dù đối với Terumi Mei nói không cách nào phản bác, nhưng này không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý đem thống soái chức vị không duyên cớ tặng cho vừa mới quật khởi còn không có mấy năm Shinsei. Nói như vậy để bọn hắn những này tại giới ninja đã tồn tại hơn mấy chục năm làng ninja lớn mặt mũi. Hướng cái nào bày a? Có thể nói như vậy, đối với đệ tứ Raikage cùng Onoki mà nói, cho dù là thống soái chức vị rơi không đến trên người bọn họ, bọn hắn cũng không hy vọng thống soái chức vị rơi vào Shinsei cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử trên thân. Nếu là thật sự để Khổng Tước Vương làm tới thống soái mà nói, đây tuyệt đối là tại trần trụi đánh bọn hắn mặt mo. Ta cũng tán thành do Khổng Tước Vương đảm nhiệm chức thống soái. Gaara cũng nhẹ gật đầu, một mặt tán đồng nói. Sunet nhìn một chút trước đó dẫy đến mặt đỏ tới mang tai, bây giờ lại tập thể trầm mặc xuống đệ tam Tsuchikage cùng đệ tứ Raikage, sau đó gật đầu nói. Nếu như là Khổng Tước Vương mà nói, ta cũng tương đối tán thành. Ngay cả cái kia tự xưng Uchiha Madara gia hỏa cũng không dám lấy chân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Khổng Tước Vương thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà nói uy vọng nói, Khổng Tước Vương uy vọng tuyệt đối không thể so với đệ tứ Raikage bọn hắn yếu bao nhiêu. Đặc biệt là Shinsei dù nói thế nào cũng coi là Konoha minh hữu. Tăng thêm làng cắt cùng làng sương mù đều đã minh xác đồng ý Khổng Tước Vương đảm nhiệm thống soái chức vị, Sunet tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Nghe vậy, đệ tam Tsuchikage Onoki cùng đệ tứ Raikage nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói ra, ta thừa nhận Khổng Tước Vương uy vọng cùng thực lực đều không yếu. Nhưng dù sao quá trẻ tuổi, Tsuchikage đại nhân, tuổi trẻ đại biểu cho tinh thần phấn chấn. Hoshikage đại nhân nếu có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa đem làng sao phát triển thành giới ninja thứ 6 đại làng ninja, như vậy ta tin tưởng hắn năng lực là không thể nghi ngờ. Terumi Mei lắc đầu cười khẽ, không vội vã mà phản bác. Terumi Mei mà nói, lập tức để đệ tam Tsuchikage mặt mo tối đen, nhưng lại không cách nào phản bác. Làm giới ninja một đời mới nhân vật kiệt xuất, Shinsei có thể tại ngắn ngủi trong vài năm đem làng sao từ một cái không có tiếng tăm gì làng ninja nhỏ phát triển thành cùng ngũ đại nhẫn thôn đặt song song thứ 6 đại làng ninja. Hắn thủ đoạn cùng năng lực đúng là không người nào có thể chất vấn. Cái này liên quân thống soái chức vị dù sao liên quan đến rất nặng. cũng không nên quá mức qua loa. Chấm ngoặc kép, một mực đang ngồi một bên không nói gì Shinsei mở miệng. Nhìn về phía đệ tam Tsuchikage cùng đệ tứ Raikage hai người. Sau đó cười nhạt đề nghị. Như vậy đi, chúng ta mấy vị thống soái năng lực tin tưởng mọi người đều đã sẽ không thái quá chất vấn. Nếu tất cả mọi người muốn đoạt được cái này liên quân thống soái vị trí, không ngại liền lấy thực lực nói chuyện đi. Nghe vậy, không chỉ là đệ tam Tsuchikage cùng đệ tứ Raikage, chính là một bên Sunet mấy người cũng là sững sờ. Sau đó nhìn nhau, nhao nhao nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền lấy thực lực nói chuyện đi. Đệ tứ Raikage tính cách thẳng thắn, trực tiếp điểm đầu đồng ý Shinsei đề nghị. Mà Sunet thì là lắc đầu phản đối nói. Chờ một chút, hiện tại đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như các ngươi có ai vì tranh đoạt cái này thống soái vị trí mà bị thương nói, sẽ chỉ không công suy yếu chúng ta nội bộ lực lượng. Hokage ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Bất quá nếu ba người chúng ta không ai phục ai, cũng chỉ có thể dạng này. Nếu không về sau nội bộ xuất hiện khác nhau nói ngược lại không tốt. Đệ tam Tsuchikage Onoki đối với Sunet nói tỏ ra là đã hiểu. Nhưng vẫn như cũ đồng ý Shinsei đề nghị. Gaara tự nhiên tin tưởng Shinsei thực lực. Lập tức cũng không phản đối. Gật đầu nói. Đã các ngươi mấy vị đều hy vọng lấy tỉ thí quyết ra thống soái. Vậy ta cũng không có cái gì ý kiến. Bất quá ta hy vọng mọi người có thể khắc chế một chút. Đừng tại đây chủng thời khắc đánh lên bên trong hao tổn. Mặc dù tin tưởng Shinsei thực lực, nhưng Gaara cũng không hy vọng lúc này có cái kia Kage bởi vì tranh đoạt thống soái chức vị mà thụ thương. Ngay tại lúc này, nếu như phát sinh loại sự tình này mà nói, xác thực quá mức khó coi chút, ta cũng không có ý kiến. Terumi Mây cười híp mắt phụ họa nói, đối với mình nam nhân thực lực, Terumi Mây lại biết rõ rành rành. Lúc này nghe được đệ tứ Raikage cùng đệ tam Tsuchikage muốn lấy thực lực quyết ra liên quân thống soái, đương nhiên sẽ không phản đối. Đã các ngươi đều đồng ý, vậy ta cũng không phản đối. Bất quá ta hy vọng mọi người khắc chế một chút. Chấm ngoặc kép, cái gì có một chút liền có thể mà nói. Tại cấp Kage trong đối chiến thật đúng là khó mà nói. Làm không cẩn thận liền trực tiếp giết chết đối phương. Cho nên Sunet cũng không có nói quá nhiều. Nếu dạng này, như vậy mọi người trước hết đi ngoài thành đi. Một bên San dần cũng chỉ có thể trách bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Lên tiếng nói, nơi này nói thế nào cũng là thiết quốc đô thành. Nếu là Shinsei mấy vị này cấp Kage cường giả thật trong này giao thủ. Đoán chừng tòa thành này cho dù là không bị san bằng cũng sẽ bị hủy được không sai biệt lắm. San dần cũng không hy vọng thiết quốc đô thành vì vậy mà hủy đi. Ai cũng không hy vọng việc này kéo quá lâu. Lập tức, đám người nhao nhao mang theo riêng phần mình hộ vệ hướng về ngoài thành tiến đến. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến ngoài thành một mảnh trên đất trống. Sunet nhìn một chút Shinsei cùng đệ tứ Raikage cùng đệ tam Tsuchikage ba người. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nếu ba vị giao thủ không thể tránh được, ta cũng liền không khuyên nhiều. Liền từ chúng ta bốn vị làm trọng tài đi. Làm chúng ta cho rằng vị nào đã thua thời điểm. Hy vọng các ngươi có thể phục tùng chúng ta làm ra phán quyết. Ta không có ý kiến. Có thể, lão phu cũng không có ý kiến. Shinsei ba người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải sinh tử quyết chiến. Có bốn vị cấp Kage nhân vật làm trọng tài. Không thể tốt hơn, dạng này có thể trình độ lớn nhất tránh cho xuất hiện thương vong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.